Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 279, tiểu bạch yêu đương. Lão bà đều sinh khí, nếu là hắn không quay lại đi, cái kia là chuẩn bị quỳ bàn phím a. Hiện tại cái này bàn phím, đều là chia làm máy móc bàn phím cùng phổ thông bàn phím. Cái này máy móc bàn phím còn chia làm đỏ trục cùng xanh trục. Cái này mẹ nó muốn là buổi tối quỳ một đêm xanh trục. Ngày thứ hai cũng sẽ không cần đi bộ. Hạ Minh đuổi theo sát lấy Lâm Vãn Tình đi vào Lâm Vãn Tình xe bên cạnh. Hạ Minh mở cửa xe, ngồi tại lái xe chạy nhanh phía trên. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, hôm nay liền để ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này đột nhiên ngồi tại chính tốt. Lúc phía trên Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Toàn tức nói, Hạ Minh, người biết lái xe, nhất định phải hội a. Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói, là lão bà, ta nhất định phải học hội a. Bằng không lời nói. Về sau ta làm sao mang theo lão bà đi ra ngoài chơi đâu. Ngươi nói đúng đi. Hạ Minh ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về Lâm Vãn Tình quang tới. Khi thấy Lâm Vãn Tình sắc mặt hòa hoãn một chút về sau. Này mới khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Vừa mới Hạ Minh là thật dọa cho xấu. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn nói qua. Chính mình căn bản liền sẽ không lái xe. Hiện tại lại rất là kỳ lạ biết lái xe, nếu như nói chính mình trước đó liền sẽ mở. Cái kia thuần túy là tìm tai vạ, hiện tại lão bà vẫn là tại nổi nóng đâu. Cho nên Hạ Minh cũng không dám để Lâm Vãn Tình biết mình biết lái xe. Mà lại, lúc trước hắn vốn là cũng sẽ không lái xe a. Hừ, Lâm Vãn Tình lạnh hừ một tiếng, lúc này mới buông tha Hạ Minh. Bằng không lời nói, Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Hạ Minh thuần thục phát động xe, khiến Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc. Trước đó Hạ Minh không biết lái xe là Hạ Minh chính miệng nói. Dựa theo khác ý nghĩ, Hạ Minh cũng tiếp xúc không đến xe. Cho nên theo lý mà nói, Hạ Minh cũng hẳn là sẽ không lái xe mới đúng. Thế nhưng là... Trước mắt cái này Hạ Minh lại là có rất lớn khác biệt. Hắn thuần thục phát động xe. Cái này thuần thục trình độ tựa như là đã lái xe hơn 10 năm lão thủ một dạng. Khiến Lâm Vãn Tình không khỏi có chút chấn động. Gia hỏa này, chẳng lẽ trước đó là gạt ta? Lâm Vãn Tình tiến cắn răng ngà. Có chút oán hận nghĩ đến. Bất quá ngay sau đó Lâm Vãn Tình thì lắc đầu. Không biết vì cái gì. Tại Hạ Minh trên thân, hắn nhìn đến càng ngày càng nhiều điểm nhấp nháy. Hắn cảm giác Hạ Minh tựa như là một điều bí ẩn. Căn bản khiến người ta đoán không ra. Riêng là Hạ Minh thân thể lên loại này chủng thần kỳ kỹ năng. Càng làm cho nhân nạn lấy gọt giũa thấu. Mang theo hiếu kỳ Lâm Vãn Tình cũng không có tiếp tục đi hỏi thăm Hạ Minh. Mà chính là đem tra tấn hiếu kỳ áp chế ở sâu trong nội tâm mình. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình hít sâu một hơi. Lúc này Hạ Minh đã thuần thục phát động xe. Xe cũng đã bị thúc đẩy lên. Khi thấy Hạ Minh lái rất vững vàng lúc này lấy về sau. Khiến Lâm Vãn Tình cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình rất nhanh liền đi vào vịnh biển biệt thự. Làm Hạ Minh tiến vào biệt thự về sau, Lâm Vãn Tình lạnh lùng quét hắn liếc một chút, sau đó liền lên đi, khiến Hạ Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Hạ Minh trở lại phòng mình bên trong, nhìn đến cái này nằm lì ở trên giường ngay tại nằm ngáy o o tiểu bạch. Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, ngươi cái vật nhỏ này, thật đúng là ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Thời gian qua được so với ai khác đều dễ chịu. Chi chi, đúng lúc này, tiểu bạch cũng giống như đã biết đến. Ngay sau đó mở to mắt, theo trên giường này nhảy đánh tới. Không ngừng vây quanh Hạ Minh chuyển. Tỷ phu, ngay tại Tiểu Bạch quay chung quanh Hạ Minh chuyển thời điểm. Đột nhiên, Trần Vũ Hàm thanh âm vây quanh Hạ Minh vang lên. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Vũ Hàm, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy Trần Vũ Hàm vậy mà trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Cái này khiến hắn trái tim kém chút không cho hoảng sợ đi ra. Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi. Vũ Hàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Thôi đi, tỷ phu, chẳng lẽ người ta liền không thể lại ngươi nơi này chơi sao? Sau đó Trần Vũ Hàm bóp lấy bờ eo thon, đỉnh đỉnh cái kia cứng chắc bộ ngực nhỏ. Hừ hừ nói, Tiểu Bạch, đi đem vợ ngươi cho kêu đến. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không có nghe hiểu Trần Vũ Hàm đang nói cái gì. Mà Tiểu Bạch dường như nghe hiểu Trần Vũ Hàm lời nói. Vậy mà hấp tấp rời đi nơi này. Ngoạn tao, làm Hạ Minh nhìn đến Tiểu Bạch thậm chí ngay cả để ý tới hắn cũng không để ý hắn liền. Đi về sau, cái này khiến Hạ Minh cái mũi cho tức giận đến đều lệch ra. Cái này tên nhóc khốn nạn. Vậy mà làm phản, khiến Hạ Minh không nghĩ tới. Cái này mới bao nhiêu lớn mất một lúc, Tiểu Bạch vậy mà đều khuynh hướng Trần Vũ Hàm. Cô nàng này đến tột cùng là làm sao làm được, khiến Hạ Minh rất nghi hoặc. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau, Hạ Minh bị đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái gia hỏa cho giật mình. Hạ Minh nhìn thấy sau lưng Tiểu Bạch vậy mà theo một cái màu xám đại lão thử. Không tệ, cũng là đại lão thử. Trong lúc nhất thời Hạ Minh dọa sợ, hắn trơ mắt nhìn lấy Tiểu Bạch sau lưng cái kia màu xám đại lão thử. Càng thêm đáng sợ là, cái này đại lão thử lại còn không ngừng tại Tiểu Bạch trên thân cỏ a cỏ. Mẹ nó, giờ khắc này Hạ Minh triệt để sụp đổ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Bạch như thế nghe Trần Vũ Hàm lời nói. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, Tiểu Bạch vậy mà thích một con chuột lớn, mà lại loại này chuột rõ ràng cũng là có hại động vật a. Loại này chuột cả đời cũng là một tổ, mà lại loại này chuột chỗ hại phi thường lớn, lực phá hoại mạnh phi thường, nhưng là Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiểu Bạch cái này chuột đồng, vậy mà tìm một cái công chuột. Hạ Minh ngốc, Vũ Hàm, đây là ngươi làm? Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng hỏi. Đúng vậy a, ta nhìn thấy tiểu gia hỏa này như thế cô độc, dứt khoát thì cho hắn tìm bạn đâu. Ngươi xem một chút cái này con chuột lớn cường tráng không cường tráng. Ta đặc biệt hoa 10.000 khối mua đến đây. Cái gì? Hạ Minh kém chút bị Trần Vũ Hàm cho tức điên. Ngươi cái này cô nàng, không phải điên cũng là ngốc. Ngươi vậy mà tiêu phí 10.000 khối mua như thế một con chuột lớn. Ta ngay, cho dù là Hạ Minh tính khí cho dù tốt, cũng là bị Trần Vũ Hàm cho tức giận đến không nhẹ. Đây chính là một cái phá của đàn bà. Vũ Hàm, cái này thối chuột là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Trần Vũ Hàm. Cái này, người ta cho hắn tìm đến công chuột. Trần Vũ Hàm đáng thương nói, cái kia một đôi như nước trong veo mắt to trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận mềm lòng. Ta dựa vào, giờ khắc này Hạ Minh cho tức chết, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Vũ Hàm vậy mà lại cho Tiểu Bạch tìm một cái đại lão thử. Ta cái đi. Đây chính là chuyên môn làm phá hư chuột a, có thể nói là côn trùng có hại một loại. Mà Tiểu Bạch đâu, Tiểu Bạch cũng là một cái manh manh đi tiểu chuột đồng a. Đang nhìn đại lão thử, so Tiểu Bạch chỉnh một chút lớn gấp đôi. Cái này mẹ nó, Tiểu Bạch vậy mà thích cái này màu đen đại lão thử. Khẩu này vị cũng là đầy đủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.